đến cuối cùng được không? Phụt, không chút do dự, Diệp Phong đưa người tuyết sông băng khổng lồ vào nhẫn chữ vật của mình, sau đó nhảy thẳng vào hồ nước màu xanh băng giá trước mặt, bơi nhanh về phía cuối hồ. Ông, ngay khoảnh khắc hắn nhảy vào hồ, một luồng hàn khí lạnh buốt lập tức xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Toàn thân cơ bắp của Diệp Phong bị đông cứng lại, đến mức hắn cảm thấy mình không thể bơi tiếp được nữa. Trong phút chốc, hắn đã hiểu sâu sắc tại sao hơn 10 thiên tài đỉnh cấp của Mộ Dung gia tộc lại bị đông cứng đến chết. Hồ nước màu xanh băng giá này, cái gọi là Thiên Sơn Hàn Trì, quả thực vô cùng khủng bố, hàn khí trong nước đáng sợ đến mức có thể đóng băng một tu hành giả cực mạnh thành tượng băng trong nháy mắt. Huyết khí, vận chuyển, oanh, Diệp Phong lập tức vận chuyển toàn bộ huyết khí trong cơ thể. Thiên thần bất hủ thể của hắn chứa đựng huyết khí hùng hậu đến cực điểm. Lúc này, khi huyết khí bùng nổ, toàn thân Diệp Phong nóng rực như một lò lửa hừng hực. Nhiệt lượng kinh khủng từ mỗi tấc da thịt của hắn tỏa ra, lập tức đẩy lùi hoặc hòa tan toàn bộ hàn khí đang xâm nhập. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm thấy toàn thân ấm áp trở lại, toàn bộ hàn khí đã bị xua tan. Hắn lấy lại được sức lực, nhanh chóng bơi về phía cuối hồ băng. Vùng hồ băng này vô cùng kỳ diệu, không thể phi hành, nên hắn chỉ có thể bơi trong nước. Trong nhẫn chữ vật của Diệp Phong, người tuyết sông băng chứng kiến cảnh hắn đẩy lùi toàn bộ hàn khí, ánh mắt kinh ngạc đến cực điểm. Diệp Phong lúc này mang lại cho nó cảm giác như một mặt trời hình người, không sợ bất kỳ giá lạnh nào, ngay cả hàn khí của Thiên Sơn Hàn Trì cũng không thể đóng băng được hắn. Nhiệt lượng kinh khủng này tự nhiên khiến người tuyết sông băng vô cùng chấn động. Nó càng lúc càng cảm thấy thiếu niên nhân tộc mà mình gặp phải này tuyệt đối là một sự tồn tại không thể tưởng tượng. Lúc này, Diệp Phong dựa vào thân thể cường hãn và huyết khí nóng như lò lửa của mình, rất nhanh đã bơi đến cuối hồ nước màu xanh băng giá. Hắn lập tức nhìn thấy ở cuối hồ xuất hiện một ngọn núi khổng lồ, hoàn toàn được tạo thành từ hàn băng, cao không thể chạm tới. Diệp Phong đi đến chân ngọn núi màu xanh băng giá, rồi nhanh chóng leo lên. Khi lên đến đỉnh núi, hắn liền thấy trên đó có một tòa cung điện màu vàng khổng lồ, trông vô cùng thần thánh và cổ xưa. Ngay lúc này, người tuyết sông băng trong nhẫn chữ vật của Diệp Phong liền bay ra. Nó không thể bơi trong hồ nước màu xanh băng giá, vì nơi đó là thánh địa của toàn bộ vùng tuyết nguyên. Sinh linh bản địa không thể tiến vào. Nhưng bây giờ, Diệp Phong đã thành công dựa vào sức mạnh thân thể của mình vượt qua toàn bộ hồ nước, đến được ngọn núi băng ở cuối cùng, nên người tuyết sông băng tự nhiên có thể đi ra. Lúc này, người tuyết sông băng đứng bên cạnh Diệp Phong, nhìn tòa cung điện màu vàng phía trước, trong mắt lộ rõ vẻ mong đợi, nói, đây chính là nơi cất giấu bảo vật. Quả nhiên truyền thuyết cổ xưa không sai, ở nơi tận cùng của Thiên Sơn Hàn Trì, có một nơi thần kỳ cất giấu bảo vật như vậy. Vút, người tuyết sông băng tức thì lao nhanh về phía trước, muốn tiến vào tòa cung điện màu vàng kia. Diệp Phong cũng vội vàng theo sau, nhưng ngay khi hắn vừa định khởi hành, oanh, người tuyết sông băng vừa tiến đến trước cung điện màu vàng, hư không xung quanh đột nhiên xuất hiện từng đoàn cầu lửa vô cùng khủng bố. Những quả cầu lửa này rực cháy ngọn lửa kinh hoàng, đột nhiên xuất hiện từ hư không, tuyệt đối là cổ trận pháp được bố trí xung quanh cung điện từ năm xưa. Ngay khoảnh khắc người tuyết sông băng tiếp cận, vô số cầu lửa lập tức đánh tới nó. A, gần như ngay sau đó, người tuyết sông băng chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ thân hình hùng vĩ của nó đã bị vô số cầu lửa đánh trúng, sau đó bị thiêu đốt hòa tan hoàn toàn, biến thành một vũng nước tuyết trên mặt đất. Cái gì? Diệp Phong ở cách đó không xa chứng kiến cảnh này, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ. Hắn làm sao cũng không ngờ, người tuyết sông băng này lại xui xẻo đến vậy. Vừa tiếp cận cung điện màu vàng đã bị cổ trận pháp xung quanh phóng ra cầu lửa thiêu thành một vũng nước. Có thể nói, người tuyết băng sơn này quả thực xui xẻo đến cực điểm. Khó khăn lắm mới đến được đây, kết quả còn chưa kịp vào cung điện tìm bảo vật đã thân tử đạo tiêu. Thật đúng là tạo hóa trêu ngươi, thế sự vô thường. Diệp Phong chỉ có thể thở dài, sau đó đi thẳng về phía trước, xung quanh cung điện màu vàng này quả thực có trận pháp. Nhưng Diệp Phong lúc này vận dụng thiên địa chi nhãn đã thức tỉnh của mình. Hoàn toàn có thể né tránh công kích của trận pháp, dễ dàng đi vào bên trong. Chỉ có thể nói người tuyết sông băng kia quá nôn nóng, vội vàng muốn vào cung điện nên dục tốc bất đạt. Diệp Phong trong lòng lấy đó làm gương, sau này làm việc gì cũng phải không kiêu không vội, không thể quá hấp tấp, nếu không thường sẽ xảy ra biến cố, mang đến nguy hiểm cho bản thân. Lúc này, Diệp Phong xuyên qua trận pháp với vô số cầu lửa vây quanh, cuối cùng cũng vào được bên trong cung điện màu vàng. Ngay khoảnh khắc tiến vào, trong mắt hắn liền lộ rõ vẻ hưng phấn. Bởi vì hắn nhìn thấy, bên trong cung điện này quả nhiên chất đống rất nhiều vật cổ xưa, giống như một kho báu. Tuy nhiên, mọi thứ được chất đống vô cùng lộn xộn, cho người ta cảm giác như năm xưa có người vội vàng đem tất cả đồ tốt tạm thời cất giữ ở đây rồi rời đi, nhưng sau đó một đi không trở lại. Cho nên lúc này, toàn bộ đồ tốt trong cung điện màu vàng này, tự nhiên sắp trở thành của Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong nhìn toàn bộ đồ tốt trong cung điện màu vàng, ánh mắt tự nhiên sáng lên. Dù sao những thứ chứa trong cung điện này đều là bảo vật tốt do một siêu cấp cường giả nào đó năm xưa để lại, Diệp Phong phát hiện trong số đó có đan dược có thể tăng công lực. Có các loại thiên tài địa bảo có thể làm lớn mạnh tu vi, còn có rất nhiều binh khí và công pháp truyền thừa vô cùng cao cấp. Đây đều là những thứ hắn đang rất cần để nâng cao thực lực tổng hợp của mình. Đầu tiên, hắn nhìn thấy một viên đan dược màu vàng. Viên đan dược này tỏa ra thần quang nhàn nhạt, và trong lúc mơ hồ, những kim quang này còn ngưng tụ thành hình rồng. Điều này khiến Diệp Phong lập tức kinh ngạc. Viên đan dược màu vàng này tuyệt đối là một loại đan dược vô cùng quý giá. Hắn lập tức đi tới, cầm lấy viên đan dược màu vàng nhỏ bé đập vào mắt đầu tiên. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được dược lực chứa trong viên đan dược này vô cùng hùng hậu và bàng bạc. Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp nuốt viên đan dược vào bụng. Rầm rầm, gần như ngay khoảnh khắc hắn nuốt viên đan dược, hắn cảm nhận được một loại dược lực vô cùng khủng bố nổ tung trong cơ thể. Diệp Phong lúc này có thể cảm giác được, năng lượng chứa trong viên đan dược màu vàng này quả thực giống như năng lượng của ngũ trảo kim long thời viễn cổ, vô cùng cao cấp. Điều này khiến hắn không khỏi nghi ngờ, có phải viên đan dược màu vàng này đã dung hợp sức mạnh của một con ngũ trảo kim long thời viễn cổ vào bên trong, cho nên mới có thể giải phóng ra dược lực và năng lượng khổng lồ như vậy. Diệp Phong không do dự, lập tức bắt đầu chuyên tâm luyện hóa dược lực chứa trong viên đan dược màu vàng này, tranh thủ để tu vi của mình thần tốc đột phá. Lúc này, dù chỉ là một viên đan dược nhỏ bé, cũng đã khiến công lực của Diệp Phong tăng vọt trong nháy mắt. Tuy nhiên, tu vi của hắn hiện tại dù sao cũng đang ở nửa bước quy nhất cảnh, nên sức mạnh bùng nổ sau khi nuốt viên đan dược cũng không giúp hắn đột phá ngay lập tức. Dù sao nửa bước quy nhất cảnh là một bình cảnh cực lớn, muốn đột phá vẫn vô cùng khó khăn. Diệp Phong thậm chí cảm thấy, mình chỉ có thôn phệ công lực của một siêu cấp cường giả mới có thể giúp mình đột phá hoàn toàn bình cảnh này, bước vào quy nhất cảnh chân chính. Nhưng viên đan dược màu vàng vừa nuốt vào đã giúp công lực của hắn tăng trưởng rất nhiều, gần như sắp đột phá nửa bước quy nhất cảnh để bước vào quy nhất cảnh chân chính. Chỉ còn thiếu một chút năng lượng. Vì vậy, Diệp Phong tiếp tục tìm kiếm trong cung điện, xem có thứ gì khác có thể gia tăng công lực không. Rất nhanh, hắn tìm thấy một quả trái cây màu đỏ thẫm ở một góc cung điện. Quả trái cây này bị đặt ở một góc khuất, nhưng hắn đã dùng linh hồn lực cảm ứng được. Trong quả cây này ẩn chứa năng lượng bàng bạc thuộc tính của thiên tài địa bảo. Diệp Phong không do dự, trực tiếp nuốt quả trái cây màu đỏ thẫm đó. Oanh, hắn lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng bàng bạc như ngọn lửa rót vào cơ thể. Công lực của hắn lại một lần nữa tăng lên cuồng bạo. Cộng thêm năng lượng từ viên đan dược màu vàng lúc trước, Diệp Phong lúc này cảm nhận rõ ràng bình cảnh của mình sắp bị đánh vỡ. Cuối cùng, vào một khoảnh khắc, rầm rầm, một luồng khí thế tu vi cường đại hoàn toàn mới bộc phát từ người Diệp Phong. Đó chính là khí thế đột phá. Lúc này, tu vi của Diệp Phong đã thực sự đột phá nửa bước quy nhất cảnh, bước vào quy nhất cảnh nhất trọng thiên chân chính. Sau khi bước vào quy nhất cảnh nhất trọng thiên, Diệp Phong lập tức cảm nhận được công lực của mình đã được tăng lên vô song, và lực chiến đấu cũng tăng lên không gì sánh kịp. Diệp Phong trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, hắn không ngờ mình ở trong cung điện màu vàng này, chỉ tùy tiện nuốt một viên đan dược và một quả trái cây không tên màu đỏ rực. Đã có thể đột phá hoàn toàn bình cảnh, bước vào cấp độ hoàn toàn mới và mạnh mẽ của quy nhất cảnh nhất trọng thiên. Lúc này, Diệp Phong cảm nhận rõ ràng sức mạnh kinh khủng đang sôi trào trong cơ thể. Hắn cảm thấy, mình của hiện tại sau khi bước vào quy nhất cảnh chân chính, có thể một quyền đánh chết chính mình của lúc trước. Có thể thấy, công lực của hắn lúc này đã tăng lên bao nhiêu, và sức chiến đấu cũng tăng cường vô số lần. Dù sao đây là một đại cảnh giới tăng lên, so với tiểu cấp độ tăng lên, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Diệp Phong không do dự, tiếp tục xem xét những thứ khác trong cung điện. Rất nhanh, hắn bắt đầu tìm thấy một vật mình muốn trong đống đồ vật. Đó là một cuốn sách cổ, trên đó viết chi chít văn tự, nhưng những văn tự này hắn không nhận ra, tựa như văn tự vô cùng cổ xưa. Lúc này, Diệp Phong chỉ có thể cầu cứu Sở Hoàng trong đầu, không nhịn được hỏi, Sở Hoàng, trong cuốn sách này ghi chép một loại truyền thừa cường đại nào đó sao? Sở Hoàng trong đầu lập tức lên tiếng, đó không phải là truyền thừa, Đây là một cuốn sách lịch sử quê quán ghi lại về một đại thế lực huy hoàng năm xưa. Hửm, nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức sững sờ. Xem ra hắn đã đoán sai, hắn còn tưởng cuốn sách cổ này là một loại siêu cấp truyền thừa vô cùng cường đại. Không ngờ chỉ là sách lịch sử quê quán của một đại thế lực nào đó, hẳn là của đại thế lực mà siêu cấp cường giả đã để lại những bảo vật này trong cung điện màu vàng năm xưa. Diệp Phong lập tức mất đi hứng thú, tiếp tục tìm kiếm trong đống đồ vật. Thật ra trong đại điện chất đống rất nhiều thứ, nhưng đại bộ phận hắn đã không cần đến, đã không theo kịp cấp độ tu vi của hắn, hắn không mấy để mắt tới. Thứ hắn thực sự để mắt, ngoài viên đan dược màu vàng và quả trái cây màu đỏ rực vừa rồi, hiện tại vẫn đang tiếp tục tìm kiếm. Đột nhiên, hắn phát hiện một miếng ngọc bội tỏa ra thanh quang nhàn nhạt trong đống đồ vật. Miếng ngọc bội màu xanh này cho hắn cảm giác vô cùng thần kỳ, bởi vì hắn có thể nhìn thấy bên trong nó dường như chứa một tiểu thế giới, có ngàn vạn sinh linh đang sinh tồn. Điều này khiến Diệp Phong lập tức lộ vẻ kỳ dị, cầm lấy miếng ngọc bội màu xanh. Hắn tỏa ra linh hồn lực, tiến vào bên trong, quả thực nhìn thấy trong ngọc bội này lại nuôi dưỡng một tiểu thế giới, bên trong còn có rất nhiều sinh mệnh đang sinh tồn. Đây là một loại động thiên pháp bảo vô cùng hiếm thấy, Diệp Phong vô cùng thích, trực tiếp đeo lên người. Hắn biết, loại pháp bảo nuôi dưỡng một tiểu thế giới này, tuyệt đối là bảo vật do một siêu cấp cường giả vô cùng khủng bố mới có thể rèn đúc ra. Vào thời khắc mấu chốt, hắn có thể tiến vào tiểu thế giới trong ngọc bội này để ẩn náu, người khác cũng không phát hiện được. Vút, ngay sau đó, Diệp Phong vung tay, trực tiếp đem tất cả những thứ còn lại trong cung điện màu vàng bỏ vào nhẫn chữ vật của mình. Mặc dù rất nhiều thứ hắn không để vào mắt, nhưng vẫn vô cùng quý giá, đối với người bình thường đều là vật có giá trị liên thành. Hắn mang ra ngoài sau, có thể ở Thương Phô Hoàng Thành của Huyết Yêu Hoàng Triều đổi lấy tài nguyên tu luyện mình cần. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp rời khỏi cung điện màu vàng, muốn rời khỏi nơi này, dù sao chuyện ở đây đã làm xong, nhưng lúc này, Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng trong đầu, Diệp Phong. Bản thân cung điện màu vàng này tựa như là một món cổ lão pháp bảo đã thất truyền từ lâu. Người luyện hóa thử xem có thể luyện hóa thành công không? Cái gì? Nghe Sở Hoàn nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ bản thân cung điện màu vàng này lại là một siêu cấp pháp bảo. Hắn lập tức ánh mắt sáng lên, không nhịn được nói, xem ra bản thân cung điện màu vàng này mới là bảo vật quý giá nhất. Bởi vì hắn có thể từ cung điện màu vàng này cảm ứng được một loại khí tức vĩnh hằng bất hủ vô cùng, tựa như là một loại viễn cổ pháp bảo cấp bất hủ. Diệp Phong không do dự, lập tức gật đầu. Đi đến trước cung điện màu vàng, vươn tay chạm vào, sau đó bắt đầu truyền pháp lực của mình vào. Hắn muốn xem có thể luyện hóa hoàn toàn cung điện này, biến nó thành của mình không. Gần như ngay khoảnh khắc hắn truyền pháp lực vào, một luồng thông tin vô cùng cổ xưa lập tức rót vào đầu hắn. Diệp Phong lập tức biết được thân phận thực sự của cung điện màu vàng này. Đây quả nhiên là một siêu cấp pháp bảo vô cùng cổ xưa, tên là Thái Cổ Thiên Thần Điện. Là siêu cấp pháp bảo do một vị thống lĩnh của thiên thần tộc thời Thái Cổ rèn đúc ra. Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ mình lại gặp được siêu cấp pháp bảo của thiên thần tộc, Thái Cổ Thiên Thần Điện này tuyệt đối là một bảo vật vô cùng khủng bố. Có thể bộc phát ra uy lực và sức sát thương cực kỳ mạnh mẽ, dù sao cũng là siêu cấp pháp bảo do một vị thống soái của thiên thần tộc rèn đúc. Điều này khiến Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Vừa hay trong cơ thể mình ẩn chứa sức mạnh của thiên thần, nên mình có thể phát huy đầy đủ uy lực của Thái Cổ Thiên Thần Điện này, nếu là tu hành giả khác, có được Thái Cổ Thiên Thần Điện này. E rằng căn bản không có tác dụng gì, bởi vì pháp bảo và đồ vật của thiên thần tộc chỉ có thiên thần tộc mới có thể sử dụng, nhưng Diệp Phong lại là một ngoại lệ duy nhất. Lúc này, sau khi có được Thái Cổ Thiên Thần Điện, Diệp Phong tự nhiên gia tăng pháp lực, truyền vào luồng năng lượng thiên thần tộc vô cùng đặc thù của mình. Ông, gần như ngay tức khắc. Hắn cảm thấy cung điện màu vàng trước mặt liền phản hồi lại một luồng năng lượng thiên thần dồi dào, khiến cả thiên thần bất hủ cốt trong người hắn cũng phải cộng hưởng. Toàn thân Diệp Phong lập tức tỏa ra từng mảng kim quang, đó là quang mang của thiên thần tộc. Chỉ có thiên thần tộc thuần túy nhất mới có thể luyện hóa được tòa cổ lão pháp bảo này, nhưng Diệp Phong lại làm được. Bởi vì thể chất của hắn, nhờ vào thiên thần bất hủ cốt, đã dần dần lột xác tiến hóa thành thiên thần bất hủ thể chân chính. Cho nên lúc này, Diệp Phong và toàn bộ cung điện màu vàng tự nhiên có thể cộng hưởng với nhau. Gần như ngay sau đó, Diệp Phong đã luyện hóa triệt để Thái Cổ Thiên Thần Điện. Tâm niệm hắn vừa động, oanh, cung điện màu vàng trong tầm mắt hắn lập tức thu nhỏ lại, biến thành một tòa cung điện màu vàng lớn chừng bàn tay, rơi vào lòng bàn tay hắn. Diệp Phong nhìn tòa cung điện thu nhỏ, trong mắt lộ rõ vẻ yêu thích. bởi vì đây không phải là pháp bảo bình thường, mà là pháp bảo do thống soái thiên thần tộc năm xưa đúc thành, vô cùng cường đại. Hơn nữa, bản thân Diệp Phong chính là thiên thần bất hủ thể. Trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh của thiên thần tộc, nên chỉ cần dùng sức mạnh thiên thần tộc để thôi động thái cổ thiên thần điện, hắn liền có thể khiến tòa đại điện này phát huy ra uy lực kinh khủng. Điều này đối với việc tăng cường thực lực tổng hợp của Diệp Phong tự nhiên có lợi ích vô cùng to lớn. Diệp Phong không chút do dự, lập tức muốn thử nghiệm uy lực của thái cổ thiên thần điện. Hắn tức thì kích phát sức mạnh thiên thần tộc, rót vào thái cổ thiên thần điện trong lòng bàn tay. Oanh, tòa cung điện màu vàng nhỏ bé trong lòng bàn tay hắn, sau khi nhận được sức mạnh thiên thần tộc, lập tức bành trướng thần tốc, biến thành một tòa cung điện màu vàng hùng vĩ cao mấy vạn mét, tựa như lăng tiêu bảo điện của thiên đế thời viễn cổ. Cung điện màu vàng trực tiếp oanh kích về phía xa, mang theo cảm giác áp bức khủng bố có thể trấn áp tất cả, trực tiếp đánh nát một vùng đất rộng hơn 10 vạn mét. Uy lực thật mạnh, nhìn thấy cảnh tượng chấn động và sức phá hoại kinh khủng này, Diệp Phong trong mắt lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết, quả không hổ là siêu cấp pháp bảo do thống soái thiên thần tộc đúc thành. Sau khi dùng sức mạnh đặc thù của thiên thần tộc để thúc dục, thái cổ thiên thần điện quả nhiên có thể bộc phát ra uy lực kinh thiên động địa, quả thực tựa như vũ khí của thần linh, có thể hủy thiên diệt địa, nghiền nát bát hoang. Diệp Phong vô cùng hài lòng, vươn tay thu thái cổ thiên thần điện vào cơ thể mình, sau đó trực tiếp rời khỏi nơi này. Trên đường trở về, hắn vẫn bơi nhanh trong hồ nước màu xanh băng giá, rất nhanh đã trở về điểm xuất phát ban đầu. Liếc nhìn hồ nước màu xanh băng giá trước mặt, hắn không còn do dự, bay nhanh về phía cuối vùng băng tuyết. Hắn đã sắp tiếp cận khu vực trung tâm của tiểu thế giới này. Nhưng điều khiến Diệp Phong có chút kinh ngạc là, tiểu thế giới này xem ra vẫn vô cùng rộng lớn, diện tích vô cùng bao la. Đến bây giờ hắn vẫn chưa gặp bất kỳ thiên tài trẻ tuổi nào của Mộ Dung gia tộc còn sống. Người duy nhất hắn gặp chính là hơn 10 thiên tài Mộ Dung gia tộc đã bị đông cứng đến chết trong sơn cốc trên vùng băng tuyết, có thể nói là vô cùng thê thảm. Diệp Phong cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cần nhanh chóng bay về khu vực trung tâm của tổ địa truyền thừa Mộ Dung gia tộc là được. Hiện tại tu vi của hắn đã đột phá đến quy nhất cảnh nhất trọng thiên chân chính, lại còn có được binh khí vô cùng cường đại như thái cổ thiên thần điện, nên thực lực tổng hợp của hắn so với trước đó không biết mạnh hơn bao nhiêu. Diệp Phong cảm thấy, có lẽ dù cho tất cả các thiên tài trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc hợp lại tấn công mình, hắn cũng không chút e ngại. Hơn nữa, hắn cảm thấy, ngay cả một số nhân vật lão làng trong Huyết Yêu Hoàng Triều cũng không phải là đối thủ của mình. Hắn hiện tại đã vượt xa thế hệ trẻ của Huyết Yêu Hoàng Triều, thậm chí có thể tranh phong với một số nhân vật cường đại lão làng. Trong lòng nghĩ vậy, tốc độ của Diệp Phong lại nhanh vô cùng, bay nhanh về khu vực trung tâm của tiểu thế giới. Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát đã 3 ngày. Diệp Phong dọc đường đi đã xuyên qua rất nhiều khu vực, cuối cùng cũng không gặp phải nguy hiểm hay bất ngờ gì. Rất thuận lợi đã đến được khu vực trung tâm của tiểu thế giới trong tổ địa truyền thừa Mộ Dung gia tộc. Lúc này, hắn nhìn về phía xa, lập tức thấy từng tòa kiến trúc cổ xưa sừng sững ở khu vực trung tâm. Khu vực trung tâm của tiểu thế giới này năm xưa dường như là nơi sinh sống của một nền văn minh tu hành cổ xưa, cho nên mới lưu lại nhiều công trình kiến trúc như vậy. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn suy đoán, có lẽ khởi nguyên của Mộ Dung gia tộc năm xưa chính là ở đây. Quần thể kiến trúc ở trung tâm tiểu thế giới này hẳn là nơi do tiên tổ đời đầu của Mộ Dung gia tộc sáng lập, cuối cùng mới đến định cư trong hoàng thành của Huyết Yêu Hoàng Triều. Diệp Phong không ngờ, khởi nguyên của Mộ Dung gia tộc vô cùng cường đại lại đến từ một tiểu thế giới như thế này. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chuẩn bị nhanh chóng tìm máu của thái cổ hỏa diễm chân long cho Mộ Dung Trường Minh. Diệp Phong trực tiếp đi vào khu kiến trúc cổ xưa trước mặt. Nhưng ngay sau đó, hắn lập tức sững sờ. Xung quanh khu kiến trúc cổ xưa này lại xuất hiện từng cỗ thi thể, chính là thi thể của các thiên tài trẻ tuổi Mộ Dung gia tộc. Hơn nữa, phần lớn thi thể đều đã khô quắt, mất hết tinh hoa huyết khí, giống như bị hút cạn toàn bộ sinh mệnh lực, có chút tương tự với năng lực thôn phệ của hắn. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì hắn biết, tộc nhân Mộ Dung gia tộc, bao gồm cả các thiên tài trẻ tuổi này, không được phép tiến vào khu vực trung tâm của tiểu thế giới, nơi chôn cất của lão tổ Mộ Dung gia tộc. Hắn không ngờ, nơi này hiện tại lại xuất hiện nhiều thi thể của thiên tài trẻ tuổi Mộ Dung gia tộc như vậy, mà còn bị hút cạn huyết khí năng lượng, điều này khiến hắn vô cùng kinh dị. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà khiến tất cả các thiên tài trẻ tuổi Mộ Dung gia tộc đều bất chấp tất cả đi đến khu vực trung tâm này, thậm chí vi phạm gia quy. muốn vào nơi chôn cất của tiên tổ đời đầu, và còn chết một cách quỷ dị như vậy. Diệp Phong đột nhiên cảm thấy, có lẽ những thiên tài trẻ tuổi này không phải tự nguyện muốn vào khu vực trung tâm, mà là bị một thứ gì đó không rõ hấp dẫn đến một cách vô thức. Sau đó bị tàn nhẫn giết chết, hút cạn toàn bộ sinh mệnh. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên có một suy đoán táo bạo. Chẳng lẽ tiên tổ đời đầu của Mộ Dung gia tộc vẫn chưa chết? Lão ta hấp dẫn nhiều thiên tài trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc, những hậu duệ của mình, đến đây, chính là để họ cống hiến tinh hoa huyết khí, giúp lão ta có thể tái sinh. Hít, suy đoán táo bạo này xuất hiện trong đầu, Diệp Phong liền không thể nào quên được, bởi vì hắn cảm thấy điều này rất có khả năng, lúc này. Hắn đột nhiên cảm thấy việc tìm máu của Thái Cổ Hỏa Diễm Chân Long cho Mộ Dung Trường Minh, tiến vào nơi chôn cất của tiên tổ đời đầu Mộ Dung gia tộc này, là một việc vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm đến mức khiến hắn cũng phải kinh hãi không thôi. Nhưng cuối cùng, kẻ tài cao gan cũng lớn, Diệp Phong cũng không lùi bước, tu vi của hắn, sau khi được đan dược màu vàng và trái cây màu đỏ rực trong cung điện bồi đáp, đã đột phá đến quy nhất cảnh nhất trọng thiên chân chính, gần như có thể so sánh với tu vi của một số nhân vật lão làng trong Huyết Yêu Hoàng Triều. Chưa kể sức chiến đấu của hắn còn vượt xa tu vi. Vì vậy, hắn không lùi bước, mà tiếp tục tiến sâu vào quần thể kiến trúc cổ xưa này. Nhưng lúc này, hắn bắt đầu cẩn thận, phóng ra siêu cấp pháp bảo vừa lấy được, Thái Cổ Thiên Thần Điện vô cùng cường đại. Ông, tòa cung điện màu vàng nhỏ bé lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Phong, chậm rãi xoay tròn, rải xuống từng mảng kim quang bao phủ lấy hắn. Những kim quang này là ánh sáng sức mạnh của Thái Cổ Thiên Thần Điện, có thể tạo ra một lớp lá chắn năng lượng vô cùng mạnh mẽ, bảo vệ hắn khỏi những tổn thương từ bên ngoài. Lúc này, Diệp Phong mới yên tâm, tiếp tục tiến vào bên trong, cùng lúc đó, hắn còn phóng ra linh hồn lực to lớn của mình, như thủy triều lan tỏa ra xung quanh, có thể cảm nhận trước nguy hiểm. Và còn có thể tra xét khí tức của máu Thái Cổ Hỏa Diễm Chân Long mà Mộ Dung Trường Minh cần. Dù sao, cái chết quỷ dị và thê thảm của những thiên tài Mộ Dung gia tộc ở cửa khu kiến trúc lúc trước, khiến hắn không thể không cẩn thận mới có thể đi được vạn năm thuyền, lúc này. Thái Cổ Thiên Thần Điện lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Phong, rải xuống từng mảng kim quang tạo thành một vòng bảo hộ năng lượng, giúp hắn chống lại những đòn tấn công bất ngờ từ bên ngoài. Mặt khác, hắn cũng phóng ra linh hồn lực khổng lồ để có thể cảm nhận mọi động tĩnh xung quanh. Vút, quả nhiên, ngay khi Diệp Phong vừa bước vào khu kiến trúc, một bóng đen vô cùng quỷ dị lập tức tấn công hắn. Đó dường như là một loại dây leo màu đen, lao nhanh về phía hắn như một ngọn chiến mâu đen kịt, muốn đâm xuyên cả người hắn. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức hiểu ra. Những thi thể khô quắt của các thiên tài Mộ Dung gia tộc mà hắn thấy lúc trước, với một lỗ máu nhỏ trên đầu, hẳn là do những thứ giống dây leo màu đen này đâm thủng. Ngay lập tức, hắn cảm nhận được đòn tấn công của vật thể giống như dây leo đen này. Dù sao linh hồn lực của hắn đang bao phủ xung quanh, nên hắn vô cùng nhạy bén với những cuộc tấn công bất ngờ. Không chút do dự, hắn lập tức thôi động Thái Cổ Thiên Thần Điện trên đỉnh đầu, oanh kích về phía trước. Rầm rầm, ngay sau đó, Thái Cổ Thiên Thần Điện va chạm với dây leo đen, phát ra tiếng nổ lớn. Điều khiến Diệp Phong có chút kinh ngạc là, pháp bảo mạnh mẽ như Thái Cổ Thiên Thần Điện lại không thể đánh nát sợi dây leo đen đó, mà chỉ đánh bật nó bay ra ngoài. Hừ, đây là gần như ngay tức khắc, Diệp Phong nhìn rõ, thứ tấn công mình không phải là dây leo thực vật như hắn tưởng, mà là một con hắc xà vô cùng quỷ dị. Ngay sau đó, hắn kinh hãi phát hiện, trong những đống đổ nát của các công trình kiến trúc xung quanh, chi chít những con hắc xà như vậy đang cuộn mình. Diệp Phong cảm thấy mình như vừa bước vào một ổ rắn khổng lồ. Da đầu hắn lập tức tê dại, bởi vì trong những phế tích của các công trình kiến trúc cổ xưa xung quanh, toàn bộ đều là loại hắc xà này, hơn nữa, loại hắc xà này vô cùng kiên cố. Lớp vảy rắn trên bề mặt cứng như được đúc từ thép, ngay cả tuyệt thế pháp bảo vô cùng mạnh mẽ mà hắn vừa có được, Thái Cổ Thiên Thần Điện, cũng không thể đánh nát chúng. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng biết, Thái Cổ Thiên Thần Điện chủ yếu là một pháp bảo phòng ngự, không phải công kích. Ông, lúc này, hắn không chút do dự, lập tức thôi động thiên thần giới chỉ trên ngón tay. Vút, kèm theo một vệt kim quang, thiên thần giới chỉ trên ngón tay Diệp Phong lập tức biến hình, trở thành một thanh thiên thần chi kiếm. Diệp Phong tay cầm thiên thần chi kiếm, dùng Thái Cổ Thiên Thần Điện để phòng thủ, một công một thủ, trực tiếp lao về phía con hắc xà kia. Phụt, quả nhiên, trong nháy mắt, hắn dùng thiên thần chi kiếm trong tay, dễ dàng chém đôi con hắc xà vừa rồi, tựa như cắt một miếng đậu hũ, trực tiếp giết chết nó. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, thiên thần chi kiếm vẫn vô cùng lợi hại, tùy tiện đã chém đôi những con hắc xà này. Hắn lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, thôn phệ huyết khí của con hắc xà. Con hắc xà này trông cực kỳ nhỏ bé, giống như một sợi dây leo đen mảnh dài, nhưng bên trong cơ thể nhỏ bé lại ẩn chứa năng lượng huyết khí vô cùng bàng bạc. Dù sao, con hắc xà này có thể chống lại cả đòn tấn công của Thái Cổ Thiên Thần Điện, đủ thấy đẳng cấp sinh linh của loại hắc xà này chắc chắn vô cùng cao, nếu không, căn bản không thể nào chống lại được sức mạnh của Thái Cổ Thiên Thần Điện, dù nó là pháp bảo phòng ngự, nhưng do thống soái thiên thần tộc tạo ra, nên sức tấn công cũng vô cùng khủng bố. Sức phá hoại kinh người, những con hắc xà này lại có thể ngang nhiên chống đỡ, đủ để chứng minh đẳng cấp của chúng rất cao. Trong khoảnh khắc, sau khi thôn phệ một con hắc xà, Diệp Phong lập tức cảm thấy công lực của mình tăng lên không ít. Mặc dù không giúp hắn đột phá ngay, nhưng cũng đã hấp thu được đủ năng lượng, công lực của hắn so với trước đã tăng lên gần một nửa. Điều càng khiến Diệp Phong sáng mắt hơn là, trong cơ thể và huyết mạch của những con hắc xà màu đen này lại ẩn chứa thần tính vật chất vô cùng hiếm thấy. Điều này khiến trong mắt hắn lập tức lộ rõ vẻ hưng phấn. Đã rất lâu rồi hắn chưa gặp được thần tính vật chất. Không ngờ ở nơi yên nghỉ của tiên tổ đời đầu Mộ Dung gia tộc này lại xuất hiện những con hắc xà hung tợn như vậy, trong huyết mạch lại ẩn chứa thần tính vật chất. Có thể thấy, những con hắc xà này tuyệt đối được truyền thừa từ một huyết mạch vô cùng cổ xưa, lúc này, Diệp Phong không chút do dự, đầu đội Thái Cổ Thiên Thần Điện. Toàn thân tỏa ra vạn trượng thần quang chói lòa, tay cầm thiên thần chi kiếm, xông vào các công trình kiến trúc xung quanh, điên cuồng chém giết những con hắc xà đang cuộn mình. Có lẽ trong mắt những thiên tài trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc, những con hắc xà này công kích khó lường, lại khó giết, quả thực tựa như tử thần trong bóng tối. Có thể giết người trong nháy mắt, nhưng đối với Diệp Phong hiện tại, những con hắc xà quỷ dị này lại có tác dụng vô cùng to lớn, bởi vì trong huyết mạch của chúng ẩn chứa thần tính vật chất. Sau khi thôn phệ năng lượng huyết khí, hắn không chỉ có thể gia tăng công lực, mà còn có thể hấp thu thần tính vật chất để rèn luyện thiên thần bất hủ thể của mình. Phải biết, độ mạnh thể chất của hắn đã rất lâu rồi không được tăng lên. Thiên thần bất hủ thể của hắn hiện tại vừa mới rèn luyện đến giai đoạn thứ 3 tầng thứ nhất, cho nên lúc này, gặp được loại hắc xà ẩn chứa thần tính vật chất này, hắn tự nhiên vô cùng hy vọng có thể chém giết toàn bộ, vừa hay chúng lại chủ động chiêu chọc hắn. Để hắn phát hiện ra cơ duyên trời cho này, có thể giúp thể chất của hắn không ngừng lớn mạnh. Giờ phút này, trong mắt Diệp Phong mang theo vẻ hưng phấn sâu sắc, nhanh chóng chém giết bầy hắc xà đang sinh sống trong khu kiến trúc này. Có lẽ trong mắt những thiên tài trẻ tuổi khác của Mộ Dung gia tộc, những con hắc xà quỷ dị tựa như tử thần, nhưng lúc này trong mắt Diệp Phong, chúng lại trở thành những món đại bổ trời cho. Lúc này, Diệp Phong dốc toàn lực bộc phát, thiên thần chi kiếm trong tay tỏa ra kiếm quang chói lòa, vun vút chém giết bốn phía, thiên thần chi kiếm của chàng vốn vô cùng sắc bén. Lân phiến trên thân lũ hắc xà này tuy vô cùng cứng rắn, ngay cả Thái Cổ Thiên Thần Điện cũng không thể phá hủy, nhưng trước thần kiếm, chúng chẳng khác nào giấy mỏng. Mỗi một nhát vung lên đều có thể đoạt mạng một con. Cùng với việc chém giết, huyết khí mà Diệp Phong thôn phệ cũng ngày một bàng bạc. Lũ hắc xà này trông thì nhỏ bé nhưng lại ẩn chứa huyết khí vô cùng dồi dào, khiến tu vi công lực của Diệp Phong lập tức tăng trưởng thần tốc. Khi thế tu vi trên người chàng cũng bắt đầu đột phá không ngừng. Phải biết rằng, từ khi đột phá đến quy nhất cảnh, mỗi một lần tăng cấp, dù chỉ là một tiểu cảnh giới, cũng cần một lượng năng lượng khổng lồ tích lũy. Thế nhưng huyết mạch của đám hắc xà này dường như vô cùng cao quý, thân thể nhỏ bé lại chứa đựng năng lượng hùng hậu, khiến tu vi của Diệp Phong cứ thế liên tiếp đột phá. Chàng vừa mới đột phá quy nhất cảnh nhất trọng thiên, nay lại tiếp tục tăng tiến. Oanh, quy nhất cảnh nhị trọng thiên. Oanh, quy nhất cảnh tam trọng thiên. Oanh, quy nhất cảnh tứ trọng thiên. Sau khi chém giết gần mấy ngàn con hắc xà, tu vi của Diệp Phong đã liên phá ba trọng thiên, trực tiếp bước vào quy nhất cảnh tứ trọng thiên. Sức chiến đấu của chàng trong nháy mắt cũng được tăng lên cực lớn, ánh mắt không giấu nổi vẻ vui mừng kinh ngạc. Cùng lúc đó, khi thôn phệ mấy ngàn con hắc xà này, thần tính vật chất ẩn chứa bên trong huyết khí cũng bị Diệp Phong hấp thu. Thiên thần bất hủ thể của chàng cũng từ đó mà lột xác, từ tầng thứ nhất của giai đoạn thứ ba, trực tiếp tiến lên tầng thứ năm. Phải biết rằng, thiên thần bất hủ thể chính là căn cơ của Diệp Phong, mỗi lần tăng cấp đều vô cùng khó khăn, bởi thần tính vật chất vô cùng hiếm thấy, lần này. Chính Diệp Phong cũng không ngờ có thể rút ra và hấp thu nhiều thần tính vật chất đến vậy từ trong máu của mấy ngàn con hắc xà. Khiến thiên thần bất hủ thể của mình từ tầng 1 nhảy vọt lên tầng 5 giai đoạn 3, quả là một bước tiến vô cùng lớn. Diệp Phong có thể cảm nhận rõ ràng, sức mạnh thể chất của mình đã tăng cường rất nhiều. Chàng khẽ vận thiên thần bất hủ thể, tức thì đôi chân liền biến thành màu vàng óng, ẩn chứa uy lực đạp nát đại địa, phá tan sơn hà. Giai đoạn thứ ba của thiên thần bất hủ thể chính là rèn luyện đôi chân, này hấp thu nhiều thần tính vật chất như vậy, lột xác lên tầng thứ năm. Tự nhiên khiến đôi chân của Diệp Phong mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Ánh mắt chàng ánh lên vẻ vui mừng khôn xiết, gặp phải đám hắc xà quỷ dị này, đối với người khác có lẽ là gặp phải tử thần, nhưng đối với Diệp Phong, chúng lại là nguồn cung cấp huyết khí dồi dào, giúp tu vi công lực của chàng tăng tiến vượt bậc. Hơn nữa, trong huyết mạch của chúng còn ẩn chứa thần tính vật chất vô cùng hiếm có, giúp thiên thần bất hủ thể của chàng được rèn luyện, tăng tiến sức mạnh thể chất. Điều này khiến Diệp Phong còn vui mừng hơn cả việc tăng tu vi. Bởi lẽ, những thứ có thể tăng tu vi vẫn còn khá phổ biến, như một vài loại đan dược cổ, thiên tài địa bảo cao cấp, hay thậm chí là công lực, huyết khí của kẻ địch. Nhưng việc tăng cường thể chất thì lại vô cùng khó khăn. Trước đây, Diệp Phong vẫn luôn không tìm được thần tính vật chất, khiến việc tăng cường và tiến hóa của thiên thần bất hủ thể bị đình trệ. Lần này, gặp được loại hắc xà đặc thù này, chàng tự nhiên mừng rỡ vô cùng. Diệp Phong không khỏi suy đoán, nơi an nghỉ của vị tiên tổ mộ dung gia này, lẽ nào lại có bảo vật liên quan đến thần tính vật chất. Dẫu sao thì đám hắc xà mang huyết mạch kỳ lạ kia không thể vô cớ xuất hiện, nơi đây giống như ổ rắn, hẳn có vật gì dị thường mới dưỡng thành được chúng. Nghĩ vậy, trong lòng Diệp Phong càng thêm mong đợi, nếu nơi chôn cất vị tiên tổ mộ dung gia này thật sự có bảo vật liên quan đến thần tính vật chất, thì đối với chàng tuyệt đối là một sự trợ giúp to lớn. Diệp Phong luôn cho rằng, việc tăng tu vi là mấu chốt, nhưng tăng cường thể chất cũng quan trọng không kém. Nhục thân càng mạnh, căn cơ võ đạo càng vững, giới hạn tu vi tương lai càng cao, sức chiến đấu khi giao tranh tự nhiên cũng càng cường hãn. Nghĩ đến đây, Diệp Phong không chút do dự, lập tức tiếp tục bay nhanh vào sâu bên trong nơi an táng. Chẳng mấy chốc, chàng đã đến nơi sâu nhất, một cảnh tượng vô cùng chấn động hiện ra trước mắt Diệp Phong. Ở khu vực trung tâm, không ngờ lại sừng sững một cây đại thụ màu đen cao đến mấy vạn mét. Cây đại thụ này toàn thân đen kịt, ngay cả lá cây cũng một màu đen tuyền. Thế nhưng, trên ngọn cây cao vút ấy, lại có một cái sào huyệt khổng lồ. Bên trong sào huyệt, lúc này đang cuộn mình một con cự long toàn thân phủ vảy đỏ rực. Có điều khiến Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm là con cự long này đã chết hoàn toàn, chỉ còn lại một cỗ thi thể. Chàng làm sao cũng không ngờ, nơi sâu nhất của khu vực an táng này lại mọc lên một cây đại thụ quỷ dị như vậy, trên cây còn có một sào huyệt chân long trong truyền thuyết. Diệp Phong lập tức hiểu ra, hỏa diễm chân long huyết dịch mà mộ dung Trường Minh nhờ mình tìm kiếm, có lẽ chính là từ con cự long màu đỏ rực trong sào huyệt này. Chàng lập tức bay tới, định thu thi thể con cự long vào nhẫn chữ vật, sau đó mang về cho mộ dung Trường Minh. Thân thể con cự long này thực ra đã khô quắt, mất hết tinh khí sinh mệnh, khiến Diệp Phong thậm chí còn chẳng buồn thôn phệ. Thế nhưng, chàng vẫn có thể cảm nhận được chút ít năng lượng huyết dịch còn sót lại từ trong cái xác khô héo ấy. Có lẽ vẫn còn một ít huyết dịch, vừa hay mang về cho mộ dung Trường Minh dùng. Diệp Phong thầm nhủ, oanh, nhưng ngay khi chàng vừa đến gần sào huyệt chân long trên cây đại thụ. Cây đại thụ cao mấy vạn mét kia bỗng nhiên cất lên một giọng nói đầy uy nghiêm, từ đâu tới tiểu tử, dám đến nơi bản tọa an giấc, quấy rầy sự nghỉ ngơi của bản tọa. Trên người ngươi còn có khí tức tử vong của đám long huyết hắc xà do bản tọa nuôi dưỡng. Có phải ngươi đã giết hết chúng rồi không? Tội ác tay trời, bản tọa phải giết ngươi. Gần như ngay lập tức, cùng với âm thanh uy nghiêm đó, cây đại thụ đen ngòm cao mấy vạn mét bỗng nhiên đứng bật dậy từ mặt đất. Vô số rễ cây phá đất chui lên. Toàn bộ cây đại thụ vậy mà sống lại, mang đến một cảm giác áp bức vô cùng mãnh liệt, tựa như gặp phải một lão thụ yêu ngàn năm tuổi. Vào lúc này, Diệp Phong làm sao cũng không ngờ, cây đại thụ màu đen trước mặt lại là một sinh linh còn sống. Hơn nữa, nó có lẽ đã tu luyện hàng ngàn, thậm chí hàng vạn năm, là một thụ yêu vô cùng cổ xưa, mang lại cảm giác cực kỳ đáng sợ. Chỉ riêng thân cây hùng vĩ cao mấy vạn mét, đen kịt một màu đã đủ mang lại cảm giác áp bức mãnh liệt. Hơn nữa, năm đó nó còn có thể để một con hỏa diễm chân long xây sào huyệt trên thân, đủ để chứng minh lão thụ yêu này đáng sợ và cường đại đến mức nào. Không đợi Diệp Phong suy nghĩ nhiều, lão thụ yêu lập tức phóng ra một sợi dây leo đen khổng lồ, quất thẳng về phía chàng, sợi dây leo này chính là một cành cây của nó. Vô cùng cứng rắn và sắc bén, trong nháy mắt lao tới, cho Diệp Phong cảm giác như một ngọn trường mâu màu đen của thần linh, có thể xuyên thủng tất cả. Trong chớp mắt, Diệp Phong không dám khinh suất, lập tức triệu hồi Thái Cổ Thiên Thần Điện chắn trước mặt. Cong một tiếng, gần như ngay sau đó, sợi dây leo đen của lão thụ yêu đánh trúng Thái Cổ Thiên Thần Điện, lập tức vang lên một tiếng kim loại va chạm như chuông lớn, vang vọng khắp đất trời, ngay lập tức. Diệp Phong cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh hoàng truyền từ sợi dây leo, xuyên qua Thái Cổ Thiên Thần Điện rồi truyền đến người mình. Khiến chàng không kìm được mà lùi lại mấy chục bước. Sức mạnh thật đáng sợ. Ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ rõ vẻ kinh hãi. Phải biết rằng, tu vi của chàng vừa được tăng lên đáng kể, thể chất cũng vừa được thần tính vật chất rèn luyện, mạnh hơn rất nhiều. Vậy mà dù đã dùng cả Thái Cổ Thiên Thần Điện để chắn, chàng vẫn không thể nào chống đỡ được một đòn từ sợi dây leo của lão thụ yêu này. Sức mạnh của bản thân lão thụ yêu này khủng khiếp đến mức nào, tự nhiên khiến Diệp Phong vô cùng kinh hãi. Chàng làm sao cũng không ngờ, nơi an táng của tiên tổ mộ Dung gia lại thai nghén ra một lão thụ yêu ngàn năm kinh khủng đến vậy. Diệp Phong không chút do dự, lập tức chuẩn bị rời đi. Chàng biết mình không thể nào là đối thủ của lão thụ yêu này, chỉ có thể tạm thời rút lui. Chàng định sẽ đi nơi khác trong tiểu thế giới này, tìm kiếm thêm cơ duyên tạo hóa, nâng cao thực lực rồi mới quay lại tìm lão thụ yêu này tính sổ. Dù sao Diệp Phong đã hứa với mộ Dung Trường Minh, nhất định sẽ giúp hắn tìm được huyết dịch của Hỏa Diễm Chân Long thời Thái Cổ. Mà thi thể của con rồng đó, hiện đang nằm trong sào huyệt trên cành cây của lão thụ yêu này. Vì vậy, Diệp Phong biết rằng, mình và lão thụ yêu này, tất có một trận chiến. Chàng lập tức rút lui thật nhanh, muốn rời khỏi nơi đây, tạm thời không muốn đối đầu với nó. Chỉ một đòn tùy tiện vừa rồi của nó đã khiến Diệp Phong cảm thấy vô cùng khủng bố, không cách nào chống lại. Thấy Diệp Phong muốn bỏ chạy, lão thụ yêu lập tức cất giọng lạnh lẽo đầy sát khí, bây giờ muốn trốn sao, không thể nào. Người đã giết nhiều long huyết hắc xà quý giá của ta như vậy, lại còn quấy rầy giấc ngủ của ta, nhất định phải trả giá bằng mạng sống. Bá bá bá, ngay lập tức, trên thân lão thụ yêu bỗng xuất hiện hàng ngàn hàng vạn sợi dây leo đen. Tất cả chúng đều giống như những ngọn trường mâu bằng thép, mang theo sự sắc bén và sức xuyên thấu kinh khủng, tấn công về phía Diệp Phong, tựa như có thể đâm thủng cả hư không. Diệp Phong vội vã lùi lại, dùng pháp bảo phòng ngự cực mạnh là Thái Cổ Thiên Thần Điện để che chắn, chống lại đòn tấn công của hàng ngàn hàng vạn sợi dây leo, vừa đỡ vừa lùi. Ô, thấy cảnh này, lão thụ yêu thoáng kinh ngạc, rồi ánh mắt lộ vẻ tham lam, nhìn chằm chằm vào Thái Cổ Thiên Thần Điện đang lơ lửng trước mặt Diệp Phong, cất lời, tòa cung điện hoàng kim này. Tuyệt đối là siêu cấp pháp bảo, lại có thể chặn được nhiều dây leo đen của ta như vậy. Phải biết, đừng nói một thiếu niên quy nhất cảnh nhỏ bé như ngươi, cho dù là cao thủ cấp tuế nguyệt cảnh cũng không thể đỡ nổi. Tiểu tử ngươi làm được, chắc chắn là nhờ vào tòa cung điện vô cùng quý giá trước mặt ngươi. Đây là siêu cấp pháp bảo gì mà có sức phòng ngự và độ cứng rắn kinh khủng đến vậy? Ta nhất định phải có được nó. Nói xong, lão thủ yêu điên cuồng lao về phía Diệp Phong, muốn giữ chàng lại, giết chết, rồi cướp đoạt Thái Cổ Thiên Thần Điện. Diệp Phong chỉ cười lạnh, nói, nếu tu vi của ta cao hơn một đại cảnh giới nữa, đã sớm chém ngươi rồi. Nhưng hiện tại, cứ tạm tha cho ngươi một mạng. Vút, dứt lời, Diệp Phong lập tức vận dụng hư không chi lực, nhanh chóng độn thân rời đi. Thấy Diệp Phong không một lời thừa, trực tiếp bỏ chạy, lão thụ yêu lập tức cuống lên, điên cuồng đuổi theo. Thế nhưng, khi Diệp Phong rời khỏi khu vực kiến trúc cổ xưa này, lão thụ yêu căn bản không thể tiếp tục truy đuổi, chỉ có thể đứng trong khu vực đó mà giận dữ gầm thét. Hửm, thấy vậy, Diệp Phong chợt hiểu ra, xem ra lão thụ yêu này tuy mạnh mẽ và kinh khủng, nhưng lại không thể rời khỏi nơi an táng của tiên tổ mộ Dung gia. Diệp Phong không khỏi đoán rằng, lão thụ yêu này năm xưa chắc chắn cũng là một sinh linh hung ác, bị tiên tổ mộ Dung gia phong ấn tại đây. Hiểu ra mọi chuyện, Diệp Phong liền rời đi thật xa. Chàng biết rõ, lão thụ yêu này là một sinh vật cổ xưa cực kỳ khủng bố, chỉ khi tu vi của mình tiếp tục tăng lên mới có thể đến chiến đấu với nó. Lần này xem như tay trắng trở về, không lấy được huyết dịch Hỏa Diễm Chân Long. Nhưng Diệp Phong đã tìm thấy thi thể của con rồng đó, nằm ngay trong sào huyệt trên cành cây của lão thụ yêu. Vì vậy, việc chàng cần làm bây giờ là nắm chặt thời gian, tìm kiếm những cơ duyên khác trong tiểu thế giới này để nâng cao tu vi. Khi đó mới có thể đối đầu với lão thụ yêu và lấy được thi thể Hỏa Diễm Chân Long. Nghĩ vậy, Diệp Phong đột nhiên vươn ngón tay, viết một hàng chữ bên ngoài khu vực an táng, bên trong có sinh linh vô cùng hung ác, tuyệt đối không được đến gần. Nếu không chỉ có một con đường chết. Viết những lời này, Diệp Phong tự nhiên là muốn nhắc nhở những thiên tài trẻ tuổi của mộ Dung gia, đừng tùy tiện bị hấp dẫn mà tiến vào khu vực hung hiểm này. Chàng cũng chỉ có thể làm đến thế, coi như đã tận tình tận nghĩa. Sau đó, Diệp Phong nhanh chóng rời khỏi nơi này, bay về các hướng khác của tiểu thế giới tổ địa. Phải biết rằng, trong tiểu thế giới này, vẫn còn rất nhiều cơ duyên tạo hóa do các cường giả cổ xưa của Mộ Dung gia để lại. Nếu Diệp Phong có thể tìm được một vài tài nguyên tu luyện tốt, biết đâu thực lực của chàng sẽ tăng lên thần tốc trong thời gian ngắn. Đương nhiên, tất cả còn phải xem vận may của Diệp Phong. Nhưng với linh hồn lực cường đại có thể dò xét phạm vi vài ngàn mét xung quanh, Diệp Phong so với các thiên tài trẻ tuổi khác của Mộ Dung gia, chẳng khác nào có thêm một công cụ gian lận. Có thể nhanh chóng tìm ra các loại cơ duyên tạo hóa trong tiểu thế giới này. Lúc này, Diệp Phong đang bay lượn khắp nơi trong tiểu thế giới tổ địa của Mộ Dung gia. Đối với chàng, hiện tại không nên trêu chọc lão thủ yêu kia. Dù sao thực lực của nó cũng quá kinh khủng. Trước đó, dù Diệp Phong đã tung ra cả Thái Cổ Thiên Thần Điện và Thiên Thần Chi Kiếm, những pháp bảo truyền thừa cực mạnh, cũng không thể nào đối kháng nổi. Chàng thậm chí còn đoán rằng, tu vi của lão thủ yêu kia có lẽ cao hơn mình đến 2-3 đại cảnh giới. Mặc dù sức chiến đấu của Diệp Phong vô cùng đáng sợ, nhưng hiện tại tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Vì vậy, Diệp Phong cảm thấy mình nên tìm kiếm những cơ duyên khác trước, để tu vi tăng lên thần tốc, lúc đó mới có cách đối phó với lão thủ yêu. Chàng nghĩ, mình ít nhất cũng phải đột phá một đại cảnh giới nữa mới có cơ hội đối đầu trực diện với nó, để rồi đoạt lấy thi thể hỏa diễm chân long thời Thái Cổ trong sào huyệt trên cành cây kia. Nghĩ vậy, Diệp Phong liền nói trong đầu, Sở Hoàng, linh hồn lực và khả năng dò xét của ngài còn mạnh hơn ta. Hiện tại xin ngài đừng ngủ say, ta muốn nhờ ngài giúp ta tìm kiếm những cơ duyên có thể tồn tại xung quanh. Có lẽ ngài có thể cảm nhận được những dao động năng lượng vô cùng mờ nhạt. Thời gian của ta rất gấp, ta phải nhanh chóng tìm thêm cơ duyên để nâng cao tu vi, khiến thực lực lột xác, mới có thể đối đầu với lão thủ yêu đáng sợ kia. Nghe Diệp Phong nói vậy, Sở Hoàng trong đầu lập tức gật đầu, lão thủ yêu đó, đối với ngươi hiện tại, đúng là một đối thủ vô cùng lợi hại. Hơn nữa, đám hắc xà nó nuôi dưỡng trong huyết mạch lại ẩn chứa thần tính vật chất, chứng tỏ bên trong bản thể của nó cũng có thể tồn tại thần tính vật chất vô cùng nồng đậm, cho nên... Diệp Phong... Nếu sau này ngươi thật sự có năng lực giết được lão thủ yêu đó, nhất định phải hút cạn toàn bộ năng lượng sinh mệnh trong thân cây của nó. Chắc chắn sẽ thu được rất nhiều thần tính vật chất. Nghe Sở Hoàng nói vậy, mắt Diệp Phong lập tức sáng lên. Đúng vậy, trước đó, khi chém giết lũ hắc xà, trong huyết mạch của chúng đã ẩn chứa nhiều thần tính vật chất như vậy, giúp thiên thần bất hủ thể của chàng có sự lột xác lớn. Nếu có thể giết được lão thủ yêu đã nuôi dưỡng ra chúng, thì trong thân cây và cơ thể của nó chắc chắn cũng ẩn chứa rất nhiều thần tính vật chất. Diệp Phong biết rõ, một sinh linh cổ xưa và đặc thù như vậy có thể nuôi dưỡng ra nhiều hắc xà mang thần tính vật chất, đủ để chứng tỏ bản thân nó cũng chứa đựng rất nhiều thần tính vật chất. Nghĩ đến đây, Diệp Phong càng thêm mong chờ việc giết chết lão thủ yêu này. Đúng lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, Sở Hoàng trong đầu đột nhiên lên tiếng, ở hướng đông nam, cách ngươi khoảng 300 cây số, dường như có dao động năng lượng mờ nhạt. Ngươi qua đó xem thử. Nghe Sở Hoàng nói, Diệp Phong lập tức gật đầu, rồi nhanh chóng bay về hướng được chỉ dẫn. Chẳng mấy chốc, chàng đã đến nơi Sở Hoàng nói. Tại đây, giữa một vùng hoang dã vô tận, không ngờ lại xuất hiện một khu kiến trúc đổ nát. Khu kiến trúc này dường như là một thôn làng cổ xưa, nhưng hiện tại đã hoàn toàn hoang tàn, tựa như đã trải qua một kiếp nạn vô cùng to lớn. Tất cả sinh linh trong thôn đều đã chết, biến mất không còn dấu vết. Diệp Phong thấy trong bùn đất có chôn không ít xương cốt vỡ vụn, hẳn là của những tộc nhân từng sống ở đây, chàng biết. Tiểu thế giới này không chỉ là nơi an táng và truyền thừa của tiên tổ Mộ Dung gia, mà bản thân nó cũng tồn tại không ít sinh linh bản địa. Như con cá sấu khổng lồ ở đầm lầy hay băng xuyên tuyết nhân ở vùng tuyết nguyên mà chàng từng gặp. Vì vậy, việc gặp một thôn làng đơn độc như thế này không khiến Diệp Phong cảm thấy kỳ lạ. Chàng tiến thẳng vào thôn làng đã hoang phế từ lâu. Ngay lập tức, Diệp Phong nhìn thấy dao động năng lượng mà Sở Hoàng nói phát ra từ một tấm bia đá ở trung tâm thôn. Tấm bia đá này vô cùng to lớn, toàn thân như được đúc từ một loại hắc kim cổ xưa, toát lên thần vận và khí thế khó hiểu. Diệp Phong thấy trên tấm bia còn dính không ít vết máu đã khô cạn. Chàng lập tức hiểu ra, tấm bia đá này có lẽ là nơi tế tự chuyên dụng của thôn làng năm xưa, vì vậy mới cổ xưa và nhuốm nhiều máu đến vậy. Những vết máu này đều là máu của hung thú, mãnh thú mà các tộc nhân năm xưa bắt về từ hoang dã để tế lễ. Lúc này, Diệp Phong cũng không mấy hứng thú. Một tấm bia đá dùng để tế tự của một thôn làng nhỏ, tuy có phát ra chút dao động năng lượng, nhưng cũng chỉ là một pháp khí bình thường, Diệp Phong căn bản không để vào mắt. Nhưng đúng lúc này, Sở Hoàng lại đột nhiên lên tiếng trong đầu, Diệp Phong, người nhổ tấm bia đá này lên xem, bên dưới nó có thứ gì. Nghe vậy, mắt Diệp Phong chợt động. Chính chàng chỉ cảm ứng được bản thân tấm bia đá này là một pháp khí tế tự bình thường, không có tác dụng gì lớn. Nhưng Sở Hoàng lại nói bên dưới nó dường như có thứ gì đó ghê gớm. Điều này khiến Diệp Phong ánh mắt lóe lên, rồi vươn tay nắm lấy tấm hắc kim thạch bi. Oanh, khi Diệp Phong dùng sức nhổ tấm bia đá lên, cùng với một tiếng nổ lớn, chàng lập tức nhìn thấy, bên dưới nó không ngờ lại là một huyết trì khổng lồ. Huyết trì này lập tức tỏa ra huyết khí ngút trời, cho người ta cảm giác như nơi đây từng chứa đựng máu của vô số hung thú, mãnh thú từ hoang dã. Diệp Phong lập tức hiểu ra, thứ mà Sở Hoàng cảm ứng được hẳn là huyết trì dưới tấm bia đá này. Huyết trì này có lẽ là do các tộc nhân của thôn làng cổ xưa đã giết vô số hung thú, mãnh thú mà tích tụ thành. Đối với Diệp Phong, đây quả thực là đại bổ. Bởi vì máu của những hung thú và mãnh thú thời viễn cổ này, huyết khí phi thường hùng hậu, chắc chắn ẩn chứa rất nhiều năng lượng. Hơn nữa, máu được lưu trữ đến tận hôm nay mà không bị phân hủy, đủ chứng tỏ thôn làng cổ xưa này từng là một nền văn minh tu hành phi thường mạnh mẽ. Những hung thú và mãnh thú mà họ giết chắc chắn đều vô cùng cao cấp, nếu không huyết dịch không thể nào còn tươi mới và tỏa ra huyết khí nồng đậm đến vậy. Ánh mắt Diệp Phong lập tức tràn ngập vẻ vui mừng, không chút do dự, chàng nhanh chóng phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ huyết khí năng lượng ẩn chứa trong huyết trì. Đối với Diệp Phong mà nói, đây chẳng khác nào một liều thập toàn đại bổ đan, tương đương với việc gián tiếp thôn phệ năng lượng huyết khí của vô số hung thú ma thú. Ầm ầm, với việc thôn phệ, một luồng huyết khí tinh hoa cuồn cuộn rót vào đan điền của Diệp Phong, khiến công lực của chàng tăng trưởng với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi.